tôi dựa vào nghèo khó quét ngang trò chơi kinh dị. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Bách Đường Edit, Kaoru Reed, dưới sự dẫn dắt của Vương Thái Địch cùng Kỳ Ninh. Bốn người đi đến khách sạn duy nhất trong trấn kia. Khách sạn cũng nát tương tự như mấy nơi khác trong trấn. Bảng hiệu đèn neon cũ xưa đã hoàn toàn không sáng nữa. Bên trên còn đọng lại bụi bặm thật dày. Nếu không nhìn kỹ căn bản phân biệt không ra bên trên viết cái gì. Tiến vào khách sạn, bên trong một mảnh âm u. Đèn điện có độ sáng rất thấp. Có không ít còn đã bãi công. Dưới mặt đất đều là bụi đất. Một bộ căn bản không hề có nhân viên vệ sinh. Trong không khí còn có một mùi đặc biệt của nhà cũ. Toàn bộ bầu không khí đều làm người ta cảm giác không khỏe 10 phần. Điện thoại trong khách sạn còn là loại dùng mâm tròn quay số. Xét thấy trước đó xem tư liệu và trình độ phong bế tin tức của trấn nhỏ. Nơi này căn bản là không giống như là có liên lạc với thế giới bên ngoài. Tiêu Lam hoài nghi cái điện thoại này có khả năng căn bản là gọi đi không được. Bốn người Tiêu Lam đang định lên lầu. Bên cạnh lại truyền đến tiếng nói không khách khí 10 phần. Hắc, mấy kẻ tha hương các người lại đây đăng ký đi. Giọng nói kia nghe tới cực kỳ thô lỗ. Không hề có tinh thần phục vụ. Bọn họ nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Phát hiện nó từ bên quầy lễ tân âm u bên kia truyền đến. Quầy lễ tân khách sạn có một lão già bụ bẫm đang ngồi. Tóc của lão ta thưa thớt. Trên mặt tràn đầy lấm tấm. Cũng giống người trong trấn. Lão cũng có tàn tật. Một con mắt lão bị móc ra. Chỉ để lại một cái cửa hang trống trơn. Tay trái cũng vặn vẹo. Bàn tay cong hướng sang phía kỳ quái. Người này chính là ông chủ khách sạn. Vương Thái Địch nhẹ giọng giải thích với Tiêu Lam và Lạc. Ông chủ khách sạn dùng ánh mắt không khác những người trong trấn là bao nhìn bọn họ chằm chằm. Tư thế như tùy thời đều có thể nhào lên cắn xé. Thoạt nhìn, dù là người mở cửa làm buôn bán ở trấn nhỏ Mona, cũng vẫn không hề hữu hảo đối với người từ ngoài tới. Lão nặng nề mà vỗ xuống mặt bàn. Đăng ký, mỗi một kẻ tha hương đều cần phải đăng ký. Hai người mới tới kia, các người cũng không ngoại lệ. Lạc đi lên trước, bắt đầu đăng ký cho hai người. Cái đăng ký này rất có lệ, chính là viết một chút bạn là ai, tới làm gì. Hoàn toàn có thể tự mình nói bừa. Vì thế là cũng thuận nước đẩy thuyền mà triển lãm một chút kỹ xảo vô căn cứ của mình. Lúc Lạc đăng ký, Tiêu Lam nhân cơ hội hỏi. Tất cả du khách từ ngoài đến đều ở tại chỗ này của ông sao? Ông chủ liếc mắt nhìn cậu. Hừ, đều ở chỗ ta. Làm địa bàn của ta đều là tanh tưởi do các người mang đến. Trên người các người một chút dấu hiệu tín ngưỡng cũng không có. Tại sao Sarah luôn chú ý đến mấy kẻ tha hương dối trá như các người chứ? Tiêu Lam bắt giữ được từ ngữ mấu chốt. Dấu hiệu tín ngưỡng. Ông chủ chỉ vào hốc mắt rỗng tuếch của mình. Đây là lễ vật hiến tế cho Sarah. Lão lại chỉ cánh tay vặn vẹo của mình. Đây là tượng trưng cho tín ngưỡng thành kính. Chỉ là mấy kẻ tha hương như các người. Ngoài miệng nói hướng tới Sarah. Nhưng luôn là chả làm gì cả. Một đám lừa đảo miệng đầy đối trá. Tiêu Lam hỏi, kẻ tha hương đều là tới tìm Sarah sao? Sắc mặt ông chủ vặn vẹo. Ha ha, ai biết kẻ tha hương các người có mục đích gì chứ? Tiêu Lam còn định hỏi lại. Ông chủ lại thô bạo mà đánh gãy lời cậu nói. Cút ngay, đừng có mưu toan từ chỗ ta lấy được tin tức về Sarah. Sarah sẽ không tiếp nhận các người. Hắn chỉ biết cùng chúng ta hòa hợp thành một thể. Tiêu Lam nhíu mày. Có vẻ như người ở đây bài xích người từ ngoài đến. Nguyên nhân là sợ bọn họ tranh đoạt sự chú ý của Sarah. Sao tự nhiên cảm giác có một chút bầu không khí tranh sủng vi diệu. Kỳ thật, cậu một chút cũng không muốn cùng cái thứ bản thể không rõ này hòa hợp thành một thể đâu. Mấy người lo lắng nhiều quá rồi. Lúc này Lạc viết xong thông tin đăng ký, đánh gãy lời ông chủ nói. Ông chủ tiếp nhận thứ Lạc viết, nhìn nửa ngày cũng không hiểu được cái gì gọi là hành trình tâm linh cứu rỗi tìm kiếm linh cảm nghệ thuật. Và Con người luôn là phải vì lý tưởng cao thượng mà phấn đấu. Ông chủ gãi gãi đỉnh đầu thưa thớt, lại không muốn triển lãm chính mình vô tri trước mặt kẻ tha hương. Lão bèn không dò hỏi nhiều, thu hồi đăng ký sách nói, được rồi, các người có thể cút, không có việc gì đừng tới phiền ta. Khách sạn sẽ cung cấp ăn uống cho các người, đến lúc đó sẽ trực tiếp đưa đến cửa phòng các người. Tiêu Lam hỏi, xin hỏi thời gian đưa cơm là? Trong giọng nói ông chủ lộ ra bực bội, khi nào làm xong thì cho các người ăn lúc đó. Chỗ này cũng không có nhà hàng cho các người hưởng thụ. Bọn ta không thích tụ tập như kẻ tha hương các người. Bốn người đi lên lầu. Trên hành lang tất cả đều là cửa phòng đóng chặt. Trong đó không có bất luận động tĩnh gì truyền ra. Kỳ Ninh cùng Vương Thái Địch đặt một căn phòng cho hai người Tiêu Lam. Mà bọn họ thì mỗi người một phòng. Phòng mọi người liền kề sát nhau. Một khi có chuyện gì vô cùng dễ dàng chi viện lẫn nhau. Tiêu Lam cùng Lạc đi vào phòng mình. Phòng vẫn nát đến làm người ta không hề chờ mong. Đều có thể từ trên khe hở vách tường thấy rõ cảnh phố bên cạnh. Một mặt tường vẽ một đồ đằng như hình con mắt. Đồ đằng kia giống như đang nhìn chăm chú vào trong phòng. Bên cạnh còn viết, nơi này bị Sarah nhìn chăm chú vào. Tiêu Lam nhìn con mắt kia. Thật làm người không thoải mái. Lạc đến gần vách tường đồ đằng. Vươn tay đụng vào một chút. Không có cảm giác được dao động năng lượng. Này chỉ là một hình vẽ bình thường mà thôi. Nếu cảm giác không thoải mái, tôi có thể sửa lại hình này. Tiêu Lam nhìn gương mặt mỉm cười của bạn trai mình. Lại nghĩ phong cách trong thô cuồng mang theo dũng cảm. Trong phó, ân đãng để lộ ra không kềm chế được kia của hắn. Nếu là vừa mở mắt liền đối diện với hình Lạc vẽ, còn không bằng đối diện với cái thứ này. Dù sao đều là cay mắt, thứ này ít nhất còn nhìn ra được đang vẽ cái gì. Tiêu Lam lắc đầu, không cần, cậu trực tiếp đi lên trước. Tay không kéo xả cái tủ chặn lại bức đồ đằng này. Lạc có điểm tiếc nuối mà thở dài. Khi nào thì tiên sinh mới có thể thưởng thức được nghệ thuật của hắn. Bỗng nhiên, đôi mắt hai người đồng thời chuyển hướng về phía cửa sổ. Lúc này sắc trời đã có chút tối tăm, nhưng lửa lớn xung quanh thiêu đốt núi rừng vẫn chiếu rọi không trung đến một mảnh đỏ rực. Dưới bối cảnh như vậy, một cái đầu buông xuống ngoài cửa sổ phòng, mang theo nụ cười ác ý nhìn bọn họ, cảm thấy được tầm mắt của hai người. Cái đầu nhìn trộm cũng không chút hoang mang. Nó hướng tới hai người làm ra một khẩu hình không phát ra tiếng. Hắc hắc, kẻ tha hương. Sau đó bèn ý đồ hướng về phía trước. Rời đi, Tiêu Lam vọt một bước tới bên cửa sổ. Vừa lúc nhìn đến phía sau cái đầu này còn liên tiếp một đoạn cổ thật dài. Cổ là từ tòa nhà bên cạnh kia duỗi xuống dưới. Đang lớn lên trên một thân thể. Từ quần áo trên thân thể xem ra, này hẳn là cũng là cư dân của trấn nhỏ. Người bên kia thu hồi cái cổ lại, một bên vặn vẹo đầu mình, một bên hừ tiếng ca quái dị đi vào trong phòng. Gã ta hình như một chút cũng không lo lắng đòn hiểm của người ngoài xã hội. Hoặc là nói đúng ra với gã mà nói, giám thị mấy kẻ tha hương này là chuyện quan trọng nhất. Lạc hoạt động một chút ngón tay, muốn xử lý luôn không? Tiên sinh, Tiêu Lam lắc đầu, giám thị của bọn họ hình như không chỗ nào không có. Xử lý một hai tên cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, xem trạng thái cư dân trong trấn, em hoài nghi nếu chúng ta có động tĩnh gì, bọn họ sẽ trực tiếp công kích chúng ta. Vẫn là tạm thời đừng ký. CS thích bọn họ thì hơn. Đương nhiên, thời điểm nên ký, CS thích thì lại nói theo kiểu khác. Tiêu Lam nhíu mày, nhưng, bọn họ thoạt nhìn cũng thật sự không quá giống con người. Có lẽ ở chỗ này ngốc lâu rồi. Chúng ta cũng có khả năng biến thành như vậy. Lạc nói, có tư cách tiến vào nơi này đều là người chơi cao cấp đứng đầu. Dựa theo thể chất mà nói, tốc độ bị thay đổi hẳn là sẽ rất chậm. Tiêu Lam gật gật đầu, tạm thời áp xuống bất an trong lòng. Vương Kha chính là lớp người chơi cao cấp rất lợi hại. Cũng là thể chất cường hãn đánh cận chiến. Tuy rằng bởi vì kỹ năng đã bị khắc chế, nhưng hẳn là không dễ dàng bị đồng hóa như vậy. trước khi thật sự nhìn thấy anh ta. Vẫn là không cần suy đoán quá nhiều thì hơn. Như vậy bất quá là tăng thêm phiền não mà thôi. Sau đó, mọi người đến phòng Vương Thái Địch, thương lượng chuyện sau đó. Cho tới bây giờ, bọn họ không có phát hiện tiến trình của tiếng ca của Sarah. Trò chơi nhắc nhở cũng cực kỳ mơ hồ. Muốn tìm kiếm tung tích của Vương Kha cũng không phải là một việc dễ dàng. Tiêu Lam đối lập tư liệu trong tay của mọi người. Tin tức trên tay chúng ta đều giống nhiều khác ít. Cũng không có chỉ hướng địa điểm xác thực nào. Teddy bên cậu thì sao? Vương Thái Địch lắc đầu. Đào Ca bởi vì nguyên nhân tình trạng tinh thần không ổn định. Cũng nói không rõ chỗ anh hai mất tích là ở đâu. Em thử rất nhiều lần rồi. Anh ấy đều không thể hoàn chỉnh mà tự thuật lại. Chỉ có thể biết nơi đó có rất nhiều quái vật. Hơn nữa, em hoài nghi anh hai em có khả năng cũng không sẽ ngây ngốc tại chỗ bị tập kích đó đâu. Xem ra vẫn cần chính bọn họ tìm kiếm manh mối mới được. Vương Thái Địch nói, nếu Đào Ca trước đó từng nhắc tới tế đàn, không bằng chúng ta đi tìm xem tin tức về tế đàn này trước. Tìm được đá xá tội trước, lưu lại đường lui cho mình cũng tốt. Kỳ Ninh quay đầu đối với Vương Thái Địch, bình tĩnh đến như vậy. Cậu thật ra trưởng thành đến làm tôi thấy rất kinh ngạc. Vương Thái Địch có vài phần tự giễu cười cười. Tôi cũng là sau đó mới hiểu được. Cảm xúc sẽ không mang đến bất luận trợ giúp gì. Càng bình tĩnh, tôi mới có thể cách mục tiêu của tôi càng gần. Cậu là một trong số mọi người bức thiết nhất đối với việc tìm kiếm Vương Kha. Thậm chí cậu áp lực cảm xúc như vậy đã thật lâu rồi. Nhưng Vương Thái Địch cũng rất rõ ràng. Càng đến gần thời điểm mấu chốt, cậu càng không thể làm lỗi. Cậu không hy vọng đến cuối cùng, người dẫn tới tất cả nỗ lực thất bại trong gang tấc là chính mình. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng rầm, do vật nặng rơi xuống đất. Sau đó là một người đàn ông hô to. Nội dung kêu to đều là chút ngôn ngữ lộn xộn không nối liền. Làm người nghe không rõ ràng nội dung cho lắm. Mọi người liếc nhau. Mở cửa ra, trên hành lang, một cánh cửa phòng đóng chặt được mở ra. Một người đàn ông râu ria đầy mặt đưa nửa người ra khỏi cửa phòng. Đang quay cuồng trên mặt đất, gã không chê trên sàn nhà dơ bẩn chút nào. Một bên kêu khóc một bên lăn lộn. Quần áo gã đã thấy không rõ màu sắc vốn có. Không biết là do lâu quá không giặt hay là lăn lộn quá nhiều tạo thành. Nhưng trên người gã đàn ông này cũng không có tàn tật gì. Cũng nhìn không ra thân thể biến đổi kỳ dị như các cư dân khác trong trấn. Theo động tác gã đàn ông, Tiêu Lam thấy được nguyên nhân gã lăn lộn. Một cây đao đâm sâu vào đùi gã. Miệng vết thương đang chảy máu ào ạt ra ngoài. Nhìn qua là đâm thật sự rất sâu. Nhưng gã đàn ông phản ứng rất quái dị. Gã nhìn miệng vết thương của mình. Đôi tay run rẩy. Có vẻ là muốn rút đao ra. Lại có vẻ như muốn đâm nó vào càng sâu hơn một chút. Hắc, hộc, Sarah, sẽ nhìn đến thành kính của tôi. Gã dừng quay cuồng, duỗi tay cầm lấy chuôi đao. Nhưng gã lại có vẻ rất do dự. Cánh tay run đến càng ngày càng lợi hại. Lại không cách nào tiếp tục động tác sau đó. Tựa hồ do dự như vậy làm gã cảm giác thấy rất hổ thẹn. Gã đàn ông đột ngột mà bụng mặt khóc giống lên. Hức, a a a a, hức hức. Âm thanh khóc thét kia quanh quẩn nơi hành lang. Có chút chói tai, làm người nghe bực bội mười phần. Nhưng các phòng khác trên hành lang vẫn an tĩnh. Ngoại trừ mấy người Tiêu Lam ra. Căn bản không có người có hứng thú ra tới nhìn một cái. Gã đàn ông khóc một hồi. Lát sau lại có ý đồ duỗi tay tiếp tục cầm đao. Động tác hắn ta lặp đi lặp lại. Cảm xúc cũng theo động tác. Áp lực nhất thời tăng vọt. Nhìn qua điên điên khùng khùng. Giống một người bệnh tâm thần. Nhưng người này là không giống những người khác nhất sau khi mấy người tiến vào trấn nhỏ. Tín ngưỡng của gã đối với Sarah có vẻ không cuồng nhiệt bằng những người khác. Ít nhất gã vào thời điểm đang tự mình hại mình sinh ra động tác do dự. Không mang vẻ mặt trầm mê và hưng phấn giống như những người khác. Tiêu Lam thử nói chuyện với gã. Xin chào. Gã đàn ông lại không hề phản ứng lời cậu nói. Chỉ là đắm chìm trong thế giới của chính mình. Vừa khóc lại vừa cười. Nhưng cuối cùng, gã vẫn không tiếp tục thọc cây đao sâu xuống. Khi gã rốt cuộc khóc đến mệt mỏi, gã liền hoạt động thân thể, kéo vết máu từng chút bò lại về phòng mình. Toàn bộ quá trình, một chút ánh mắt gã cũng không có chia cho mấy người đứng ngoài bàng quan. Phảng phất như bọn họ đều là cây cột hay bức tường. Ba ba sẽ không nói chuyện với các anh đâu. Lúc này, giọng trẻ con mềm mại lại không có phập phồng vang lên. Một bé gái tái nhợt từ bóng tối sau cửa đi ra. Bé nhìn qua rất bình thường. Tứ chi hoàn hảo, không có tàn tật, cũng không có bộ phận biến đổi kỳ dị. Thậm chí cả tình trạng tinh thần cũng tốt hơn gã đàn ông ban nãy rất nhiều. Tiêu Lam hỏi, tại sao lại nói như vậy? Bé gái nói, trong mắt ba ba chỉ có Sarah. Ba là truy tìm tiếng ca của Sarah mà tới. Tiêu Lam nhìn bé, truy tìm, hai người là từ địa phương khác tới. Bé gái vẫn cứ mặt không mang biểu cảm gì. Trước đó bọn em ở trong một thị trấn khác. Một ngày nọ ba ba nói nghe được tiếng ca của Sarah. Ba muốn truy đuổi tiếng ca mỹ diệu nhất trên thế giới này. Cho nên liền mang theo em lại đây. Nhưng mà em có nghe được cái gì đâu. Tiêu Lam lại xác nhận một lần. Ở nơi này đều là kẻ tha hương. Bé gái gật gật đầu. Ba ba cả ngày nghĩ chuyện Sarah. Cũng không chơi với em. Ba càng ngày càng giống người trong thị trấn này. Giọng điệu cô bé có chút lạnh nhạt. Sớm muộn gì ba cũng sẽ biến thành kẻ điên. Tiêu Lam đối diện đôi mắt âm u của cô bé. Em không muốn rời khỏi nơi này sao? Cô bé lắc đầu. Ba ba sẽ không rời đi. Tiêu Lam bỗng nhiên chỉ vào Vương Thái Địch hỏi. Em có gặp qua một anh trai khác có nét giống anh trai này bao giờ chưa? Anh ấy tóc ngắn. Bé gái nhìn kỹ Vương Thái Địch. Sau đó trong ánh mắt hồi hộp của đối phương mà gật gật đầu. Vương Thái Địch vội vàng truy vấn. Vậy em biết anh ấy đi đâu không? Bé gái duỗi tay chỉ vào phòng mấy người Tiêu Lam. Nhẹ nhàng mà nói. Những kẻ tha hương vào ở phòng này của các anh đều sẽ biến mất. Anh ta cũng giống như vậy. Nói xong, bé gái duỗi tay đóng cửa lại. Mọi người đứng trên hành lang. Lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Một lát sau, Tiêu Lam mở miệng nói. Ý của cô bé hẳn là, người chơi tiến vào đều sẽ bị sắp xếp tại mấy cái phòng này. Bất luận bọn họ cuối cùng là khế ước thành công hay là thất bại. Tất nhiên đều sẽ không ở nơi này nữa. Vương Thái Địch gật gật đầu. Cậu ta cười cười sinh động không khí. Ít nhất thuyết minh chúng ta không có tới nhầm chỗ. Lúc này, trên hành lang xuất hiện thân ảnh nặng nề của ông chủ khách sạn. Lão cầm theo một cái rổ, thô lỗ ném hộp cơm trong tay vào các cửa phòng khác nhau. Hiển nhiên những căn phòng này có người ở, vừa đi. Ông chủ vừa hùng hùng hổ hổ biểu đạt bất mãn của mình đối với những kẻ tha hương này. Khi lão nhìn thấy mấy người Tiêu Lam đứng trên hành lang, sắc mặt càng là trầm xuống. Lão trực tiếp ném 4 hộp cơm đến bên chân 4 người. Hừ, kẻ tha hương không an phận. Các người lại đang âm mưu cái gì? Cũng không đợi mọi người đáp lại. Lão đã giảo bước chân không ngừng đi xa. Giống như là ngốc lâu hơn với bọn họ một khắc thôi cũng sẽ bị ô nhiễm vậy. Vừa thấy các người là biết ngay cái loại không an phận nhất. Càng không an phận, bị chết càng nhanh. Chờ thân ảnh ông chủ biến mất ở một đầu khác hành lang. Vương Thái Địch duỗi tay cầm lấy một hộp cơm. Mở ra nhìn vào, cậu ta lâm vào trầm mặc quỷ dị. Kỳ Ninh bên cạnh cũng liếc mắt nhìn một cái. Bị phản ứng của bọn họ hấp dẫn. Tiêu Lam thò qua tới nhìn thoáng qua. Thấy cả Tiêu Lam tiếu ngạo cả giang hồ nấu ăn hắc ám mà cũng trầm mặc như vậy. Lạc cũng nhịn không được nhìn qua. Hệ thống ngôn ngữ của 4 người đều lâm vào trạng thái ngừng bặt ngắn ngủi. Bởi vì cái hộp này, nói thật đã vượt qua phạm trù nấu ăn hắc ám. Nấu ăn hắc ám tốt xấu gì vẫn là nấu đồ ăn. Nhưng này đó là cái thứ gì? Thịt chuột, cháo từ mắt của sinh vật nào đó. Còn có miếng gì đó như da cóc. Đồ ăn kèm bên cạnh là một loại cây đậu dạng nhầy màu vàng nâu. Đối mặt với con cóc, Vương Thái Địch mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Này cũng quá kích, hát thích đi. Kỳ Ninh cười nhẹ lên. Ha ha, thật sự muốn giải phẫu một chút kết cấu sinh vật của bọn họ. Tiêu Lam thì lại hỏi một vấn đề xảo quyệt. Bọn họ ăn như vậy sẽ không bị táo bón sao? Vương Thái Địch đóng lại cái hộp ác ma này. Kiến nghị thêm, chúng ta vẫn nên đi tìm phòng bếp tự mình động thủ đi. Tuy rằng mấy ngày không ăn cũng được, nhưng trò chơi vừa mới bắt đầu. Không cần thiết đối xử chính như vậy. Tiêu Lam gật gật đầu. Được, còn may anh đây biết nấu cơm. Lạc Mang vẻ hơi không thể tưởng tượng nhìn về phía tiên sinh nhà mình. Đây là tự tin từ đâu tới, ánh mắt Vương Thái Địch chuyển sang hoảng sợ. Vội vàng nói, không không không, cái kia, vẫn là để em tới làm đi. Cho các anh nhìn xem thành quả luyện tập của em trong khoảng thời gian này. Cảm giác sợ hãi đã từng bị chủ nghệ của Tiêu Lam chi phối lại lần nữa hiện lên trong lòng cậu. Cậu một chút cũng không muốn đi cảm nhận lại kinh nghiệm nhảy nhót lung tung trong địa ngục đó nữa. Kỳ Ninh chưa trúng độc thủ của Tiêu Lam lại không rõ nguyên do mà chuyển hướng nhìn Vương Thái Địch. Tại sao trong mắt cậu tràn ngập đê? Ục vọng cầu sinh vậy? Hết chương 178. Cách chương.